Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 35, dấu chó trong phòng kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Tiêu Thận, tiên sinh gọi tên hắn rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay trong một khoảnh khắc. Hắn quyết định ngay lập tức ném mảnh vải vụn xuống, lao tới ôm chặt chân tiên sinh, khẩn thiết xin lỗi. "Xin lỗi tiên sinh, ta thật sự không phải cố ý." Thẩm Thanh Trác hít sâu, giọng điệu ngột ngạt nói. "Ngươi ngồi yên, sao đột nhiên lại nhào tới ôm ta như vậy?" Tiêu Thận chớp mắt, giải thích, "Ta không cố ý, chỉ là bị mất thăng bằng thôi." Hắn không dám nói thật rằng mình bị tiên sinh mê hoặc đến mức không kìm nổi sự cám dỗ mà muốn gần gũi. Thẩm Thanh Trác duỗi một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, tức giận nói, "Sao lại ngã như vậy? Tiên sinh đừng giận." "Ừ." Tiêu Thận lại ôm chân tiên sinh, cầu xin, "Ta sẽ sửa chữa quần áo cho tiên sinh. Người biết sửa quần áo sao?" Thẩm Thanh Trác cuối cùng bật cười, đẩy đầu hắn ra. "Người đừng làm hỏng thêm quần áo nữa, tiên sinh còn cảm ơn trời đất." "Kia," Tiêu Thận nhìn quanh, "áo cá chuồn này, tiên sinh không mặc được, có thể để lại cho ta thử xem." Thẩm Thanh Trác thở dài, đá nhẹ hắn, "Lên đi, cứ tiếp tục ôm chân tiên sinh như vậy có vẻ gì?" Tiêu Thận cố gắng đứng dậy, nhưng động tác quá mạnh khiến hắn suýt đâm đầu vào giường. Thẩm Thanh Trác cười, "Từ từ thôi, nhìn cái gì?" Tiêu Thận cố gắng lấy lại phong thái, "Nếu nhìn ta thì ta sẽ..." Thẩm Thanh Trác nhíu mày, "Tiểu Thất, ngươi học từ đâu những lời hung ác này?" Tiêu Thận lúng túng, quên rằng tiên sinh không thích nghe những lời cứng rắn. Hắn cảm thấy việc đe dọa không phải là điều tồi tệ. "Ai u, đau mắt quá." Hắn che mắt, cố gắng chuyển sự chú ý của tiên sinh. Thẩm Thanh Trác lo lắng đến gần, "Để ta xem, không phải bị đau mắt chứ?" "Không biết, chỉ là đau thôi." Tiêu Thận cố tình, rên rỉ, đồng thời ra hiệu ra ngoài cửa sổ. "Không cần gọi thái y, tiên sinh chỉ cần thổi một hơi là hết đau." Tiêu Thận nhăn nhó, Thẩm Thanh Trác không biết nói gì, chỉ đẩy Tiêu Thận nằm xuống giường. Tiêu Thận nằm im, giả vờ yếu ớt. "Tiên sinh, có định làm gì với ta không? Muốn đánh chết ngươi." Thẩm Thanh Trác nhìn hắn với vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. "Ta hỏi ngươi, đao pháp của ngươi học từ ai?" Tiêu Thận đẩy người ngồi dậy, trả lời tự nhiên, "Từ một sư phụ ở diễn võ trường." Thẩm Thanh Trác giữ chặt hắn, không cho hắn đứng dậy. "Ngươi có thể sử dụng đao để tự vệ, nhưng không được dùng để hại người." Tiêu Thận nhìn vào đôi mắt sâu của tiên sinh, cố gắng không để lộ sự bối rối. "Hả?" Thẩm Thanh Trác ép buộc, "có thể làm được không?" Một lát sau, Tiêu Thận mới đáp, "Có ạ." Hắn chấp nhận yêu cầu của tiên sinh, nhưng khái niệm tự vệ là rất rộng, và cuối cùng, hắn sẽ tự định nghĩa hành động nào là cần thiết. Thẩm Thanh Trác hài lòng gật đầu, thu tay lại, đứng dậy khỏi giường. "Được, ngươi về đi, tiên sinh chuẩn bị nghỉ ngơi." "A." Tiêu Thận lập tức nhảy ra khỏi giường, "ta mới gặp tiên sinh không lâu, ta không về đâu." "Ngươi còn muốn ngủ cùng ta à?" Thẩm Thanh Trác nhặt mảnh vải vụn lên, ra hiệu, "Tiên sinh đã không đá ngươi ra ngoài là đã rất nể mặt ngươi rồi." Tiêu Thận hơi thất vọng, khóe miệng hơi buông xuống, "ta còn tưởng chuyện này đã xong." Thẩm Thanh Trác không trả lời, giơ tay mở eo áo, rút một cây đai ngọc ra, lưng về phía Tiêu Thận, bắt đầu cởi áo cá chuồn, rồi ném lên giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thận không thể không ngẩn người, nhìn chằm chằm vào lưng tiên sinh, ánh mắt không rời, cảm giác như hơi nhô ra một chút. Tay thì không kìm được mà chạm vào eo nhỏ nhắn, dừng lại lâu trên mông. Tiêu Thận không khỏi nghĩ, thân thể của tiên sinh, mỗi ngày lại càng thêm quyến rũ. "Ngươi còn không thấy xấu hổ sao?" Thẩm Thanh Trác quay lại, nhanh chóng rời đi trước khi tiên sinh nổi giận. Tiêu Thận tiến lên, quen thuộc ôm lấy cánh tay tiên sinh, lảo đảo. "Tiên sinh, Thẩm Thanh Trác, ám vệ đang đứng ngoài cửa sổ nhìn đấy." Tiêu Thận như bị điện giật, buông tay ra ngay. Nhìn xung quanh mới nhận ra mình bị lừa, không khỏi xấu hổ hô. "Tiên sinh, biết xấu hổ rồi." Thẩm Thanh Trác nắn nắn má Tiêu Thận, "người lớn như thế, còn muốn ngủ chung với tiên sinh, có xấu hổ không?" Tiêu Thận không biết nghĩ đến điều gì, da mặt trắng nõn của hắn bỗng dưng đỏ ửng. "Công tử, Khổng Thiên Hộ cầu kiến." Khi Tiêu Thận mặt đỏ, Thẩm Thanh Trác còn định trêu đùa thêm, thì nghe ngoài cửa có người thông báo. Thẩm Thanh Trác thu lại nụ cười, tăng giọng trả lời, "để hắn đợi ngoài gian, giờ này rồi, người ta tìm tiên sinh làm gì?" Tiêu Thần bất mãn nhíu mày. Tiên sinh đâu phải là cầm y vệ để bán, hẳn là có việc quan trọng. Thẩm Thanh Trác lấy một bộ thường phục khác từ giá, khoác lên vai. Người ở đây ngoan ngoãn chờ, không được ra ngoài thì lộ tẩy. Dù sao mấy ngày trước, bọn họ mới diễn một vở kịch với Khổng Thiên Hồ. Tiêu Thần nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp, biết rồi à, ngoài điện, Khổng Thượng ngồi ngay ngắn bên bàn, thấy Thẩm Thanh Trác đến liền đứng dậy đón tiếp. Đại nhân, ngồi đi, không cần khách sáo. Thẩm Thanh Trác ngồi xuống ghế chủ vị, có chuyện gì không? Khổng Thượng gật đầu, thuộc hạ vừa từ chỗ Tiết đại nhân trở về. Theo Tiết đại nhân, bức đồ án đó quả thực có ý nghĩa đặc biệt. Ồ, Thẩm Thanh Trác hứng thú hỏi, nói cụ thể hơn đi. Khổng Thượng trả lời, theo Tiết đại nhân, bức đồ án đó là một loại thần bí mặt trời đồ đằng. Hắn từng gặp một cô nương có đồ đằng tương tự. Cô nương, Thẩm Thanh Trác nhíu mày, có phải là trong công ty nữ không? Cô nương đó hiện đang ở đâu? Khổng Thượng ấp a ấp úng nói. Chuyện này, Thẩm Thanh Trác thấy hắn có vẻ ngập ngừng, nhíu mày. Có gì khó nói sao? Lẽ nào cô nương đó đã không còn ở nhân gian? Khụ khụ, Khổng Thượng hạ thấp giọng. Cô nương đó còn sống, hiện tại đang ở Túy Hương Phường. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Người còn sống là tốt rồi. Khổng Thượng tiếp tục. Túy Hương Phường chính là một thanh lâu nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Phụt, Thẩm Thanh Trác suýt nữa phun trà ra ngoài. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác dùng tay áo che miệng, cố gắng điều chỉnh sắc mặt. À, là thanh lâu. Khổng Thượng tò mò hỏi, đại nhân, sao ngài lại không biết về nơi này? Thẩm Thanh Trác chấn định nói, bản đại nhân gần đây quá mệt mỏi, nhất thời không nhớ ra. Khổng Thượng thấy vậy, không dám truy vấn thêm. Thẩm Thanh Trác đặt cốc trà xuống, nói, như vậy đi, ngươi sắp xếp một chút, sáng mai chúng ta đi Túy Hương Phường điều tra. Khổng Thượng có chút do dự. Đại nhân, hả? Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho hắn nói tiếp. Sáng sớm không phù hợp lắm. Khổng Thượng nghiêm túc nói. Theo thuộc hạ biết, những thanh lâu như vậy sáng sớm thường không mở cửa. Thẩm Thanh Trác, được rồi, ngươi sắp xếp đi, giao cho ngươi toàn quyền. Thẩm Thanh Trác sắc mặt ửng đỏ, có chút tức giận, lại nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ phải giữ bí mật, đừng để lộ. Khổng Thượng cúi đầu, nhịn cười. Vâng, đại nhân, à, còn một việc nữa. Thẩm Thanh Trác nói, hôm nay ta xé rách áo cá chuồn trong lúc công tác, ngươi giúp ta đăng ký để nhận cái mới. Vâng, đại nhân. Khổng Thượng dừng lại một chút, rồi hỏi, đại nhân, hôm nay có gặp nguy hiểm gì không? Sao áo cá chuồn lại bị xé rách? Không có, Thẩm Thanh Trác lập tức phủ nhận, là áo cá chuồn chất lượng kém. Khổng Thượng, hiểu rồi. Khi Khổng Thượng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có một tiếng động lớn từ trong điện truyền ra. Thẩm Thanh Trác giật mình, vội vàng đi đến cửa, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy, có ổn không? Nhưng bên trong điện lại lặng ngắt không một tiếng động. Thẩm Thanh Trác lo lắng, không để ý đến Khổng Thượng còn chưa rời đi, liền đẩy cửa ra, mắt tìm khắp nơi. Lập tức, hắn thấy Tiêu Thần cuộn tròn trong áo sơ mi của mình như một cái bánh trưng trắng, ngồi xếp bằng trên giường, mắt mở to vô tội nhìn hắn. Thẩm Thanh Trác, Khổng Thượng cũng bước vào, hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Trác hoàn hồn, nhanh chóng đóng cửa lại, nói. Không có gì, chỉ là con chó con đang nháo. Khổng Thượng không khỏi trầm mặc. Hắn không nên cười nhạo Thẩm đại nhân không biết về thanh lâu. Xem ra Thẩm đại nhân quả thực là kim ốc tàng kiều. Còn chuyện gì không? Thẩm Thanh Trác không để lộ cảm xúc. Ngươi có thể về chuẩn bị. Ồ, thì ra là vậy. Khổng Thượng hiểu ra, không khỏi vỗ tay. Chắc chắn là vì vậy mà áo cá chuồn bị xé rách. Đại nhân quả nhiên có phần bí mật. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thất, ngươi mới phải miêu. Cả nhà ngươi đều là miêu. Lão tử là chó hoang. Gâu, cách chương.